2. Nhân cách và dị giới. Chương 20. Tái sinh, con quỷ của 20 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn đánh nhau thì y mở bài nhạc ở trên. Vừa đọc vừa nghe có thể sẽ có cảm giác lôi cuốn hơn. Không biết bằng cách nào mà tảng băng cứng đầu đấy lại tan trong lúc tôi bị ngất vì kiệt sức. Chưa kịp định hình lại vấn đề thì từ phía tảng băng vừa tan, có một bóng người đang bước đi hướng về phía tôi, nhưng do hơi nước bốc lên nên tôi vẫn chưa thấy rõ là ai. Ái chà, đây là đâu đây? Bước ra từ làn hơi nước, một thanh niên trẻ tuổi vừa đi vừa nhìn xung quanh. Người thanh niên này trông rất trẻ, chắc khoảng 20, 25. Mái tóc bạch kim óng ánh cùng với đôi mắt tím tạo nên một sự đẹp trai không hề nhẹ. Anh ta mặc một chiếc áo thun tay dài mày trắng, quần đen và trông khá cao. Nếu tôi không lầm thì cao khoảng 1m85. 1m9. Ta, sẵn tiện nói luôn là mên cao 1m75. Cùng với thân hình, body như các idol, IKEMEN mà tụi con gái hay thần tượng. Tôi không để ý là cậu đang ở đây. Xin chào. Vâng. Xin chào, Gray. Tôi chào lại với sự bối rối trước hoàn cảnh mà tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh, là ai vậy? Gray, thứ lỗi cho tôi. Thật bất lịch sự khi tôi chưa giới thiệu tên cho cậu trước. Chắc cậu bối rối lắm nhỉ? Gray, tôi tên là Jack. Rất vui được gặp cậu. Jack, tôi tên là Gray. Gray. Thật sự thì ở cái màn giới thiệu tên này càng làm tôi cảm thấy khó xử. Người này là ai? Từ đâu đến? Tại sao với trang phục như vậy mà lại có thể ở nơi nguy hiểm thế này? Anh, rốt cuộc là ai vậy? Gray, anh ta nhìn tôi với cặp mắt thân thiện và trả lời. Việc đó, tôi sẽ trả lời sau. Jack, anh ta không chịu trả lời. Việc này càng làm cho tôi thêm nghi ngờ. Nhân tiện, cậu có biết hiện tại tôi đang ở đâu không? Jack, wait, what? Anh ta xuất hiện bất thình lình ngay trước mặt tôi mà không biết đây là đâu. Này, anh có bị làm sao không vậy? Sao anh lên đây được? Gray, tôi không biết. Tôi chỉ nhớ là tôi bị ngất đi một lúc rồi sau đó tỉnh dậy thì tôi đang ở đây. Jack, bị ngất à, nếu như lời của anh ta là thật thì... Quên mất, phải đi kiểm tra tảng băng. Cho tôi xin lỗi. Gray, tôi chạy nhanh đến chỗ băng tan nhưng không thấy gì cả. Lạ nhỉ, theo như tờ giấy nhiệm vụ thì đáng lẽ ra phải có thứ gì đó ở đây chứ. Gray, khoan đã. Một người thanh niên bước ra từ tảng băng và không biết mình đang ở đâu. Theo tờ giấy thì phải có thứ gì đó bên trong. Người thanh ấy thản nhiên bước ra khỏi tảng băng mà không biết gì. Nếu thật sự anh ta bị đánh ngất thì do điều kiện lạnh lẽo ở đây thì anh ta phải tỉnh dậy sớm và mình đã phải gặp lúc mới đến đây. Trong khi tảng băng phải tang thì anh ta mới xuất hiện. Gray, đừng nói là Gray, tôi quay mặt ra phía sau thì bị ăn ngay một cú đấm vào mặt. Văng xa cả mét, cái, Gray, đùng có cố quá, nhóc vẫn chưa bình phục đâu. Jack nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí khiến tôi không cử động được. Nếu bấy giờ mà dùng Eye of Nightmare thì tôi chết chắc. Trong tình huống này thì, tôi hoàn toàn bất lực. Ngươi, thật sự là ai? Gray, Jack mỉm cười rồi trả lời. Tất nhiên là Jack, à không. Là tử thần mới đúng. Có phải mọi người hay gọi ta như vậy phải không? Jack, tử thần, không thể nào. Gray, ta không muốn nhóc chết sớm nên tạm thời nằm đó một lúc đi. Jack, sau đó Jack niêm phong tôi lại và tiềm thức tôi bắt đầu mất đi. Bây giờ, đến lúc gặp lại nhau rồi he. Jack, 30p sau, tại thủ đô Sofia, POV tác. Dầm, cánh cửa của Gil bỗng chốc mở toang ra và một bóng người chạy sộc vào. Đó là Lucy. Gray đâu rồi? Lucy, Lucy thở dốc trong nét mặt lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt cô. Cô nhanh chóng đến ngay quầy tiếp tân để hỏi nhân viên thay thế. Anh ấy đâu? Lucy, nhân viên bất ngờ và trả lời trong bối rối. Vâng, cậu ta đã nhận một nhiệm vụ và đi mất tiêu rồi. Nhân viên, không xong rồi. Lucy, này, Lucy, theo hướng tiếng gọi. Gray ra, Lucy, Lucy, cậu biết tại sao tôi đến đây rồi chứ? Gray ra, tôi có linh cảm không lành. Lucy, quả nhiên, Glenn đột nhiên mất tích. Gray ra, không ổn rồi. Lucy, boom, một vụ nổ khá to bỗng nhiên xuất hiện ngay trong thành phố. 15 phút trước, bước đi trong thành phố, một thanh niên trẻ tuổi cao giáo đang dạo quanh qua những con phố. Có vẻ như cũng khá lâu rồi nhỉ, trông nơi đây khác quá ta. Đột nhiên một người đàn ông già tuổi đi ngang qua người thanh niên đấy. Đó chính là ông Osborne. Khoan đã, trông cậu quen quen. Osborne, người thanh niên đây mỉm cười đầy sát khí. Đúng vậy, chắc chắc ông phải quen tôi rồi. Giọng nói này, sát khí này, không lẽ, Zect, Osborne, he, cuối cùng cũng nhận ra. Zect, không thể nào, Osborne, không có gì là không thể. Zect, ngay lập tức Zect tung một đấm thẳng xuống đất, làm cho mặt đất rung chuyển và tạo ra một vụ nổ khá lớn. Có vẻ như... ngươi đã già đi rồi nhỉ? Jack, chấm, cùng lúc đó, vụ nổ gì thế này? Gray ra, mặt đất rung chuyển rất mạnh khiến cho mọi thứ bên trong ghiêu đều đổ bể. Mọi người sợ hãi và la hét rất nhiều. Nó đến từ phía nam thành phố. Lucy, chúng ta nên đến đấy xem sao? Gray ra, Lucy. Lucy và Rayra trấn tĩnh lại mọi người trong ghiêu và chạy nhanh đến nơi vụ nổ xảy ra. Cùng lúc đó, còn sống à? Đúng là không hổ danh là một trong ba kỵ sĩ mạnh nhất quốc gia Violet này. Mỉm cười, Jack, hộc, yêu, ngươi, sao ngươi thoát được phong ấn? Osborne, ta cũng không biết nữa. Đột nhiên ta tỉnh dậy ở trong một hang động toàn là băng với một thằng nhóc tóc đen. Eto, thằng nhóc đấy tên gì nhỉ? Mà thôi kệ đi, nói chung là ta đã trở lại. Jack, thằng nhóc tóc đen, Osborne, thôi kệ đi, coi như đây là món quà nhỏ mà ta dành tặng cho thành phố thân thuộc này. Jack, món quà mà Jack nhắc đến chính là một đống đổ nát trong phạm vi 10 km vuông chỉ bằng một đấm. Nhẹ, xuống mặt đất, ngươi, đúng là một con ác quỷ. Osborne, ta sẽ coi nó như một lời khen. He, Jack dồn ma lực vào cánh tay để chuẩn bị tung một đòn kết thúc cho Osborne. Có chuyện gì vậy? Cha, Lucy. Lucy và Rayra đến kịp lúc trước khi Jack tung đòn kết liễu. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Rayra, Lucy, Rayra, Osborne, hô hát, ngươi cũng có con gái à? Chồng con bé cũng dễ thương đấy. Jack, ngươi là ai? Rayra, Lucy dìu Osborne đứng dậy. Yêu, đờ, đó là tử thần, Osborne, hai. Đó là tên các ngươi đặt thôi. Tên ta là Jack. Jack, tê, tử thần. Rayra, không thể nào. Lucy, trong lúc hai cô gái đang bất ngờ thì Osborne đã liên lạc với cung điện bằng lượng ma lực nhỏ vừa đủ để tránh bị phát hiện. Nhưng ông không biết rằng, Jack đã phát hiện, mình phải cố câu giờ để Alex mang quân đến. Osborne, mấy đứa tránh ra đi. Ở đây nguy hiểm lắm. Osborne, không được, làm sao con có thể bỏ cha ở đây được? Lucy, Rayra, con, cóp, con coi thường ta quá rồi đấy. Nhìn ta giả vậy thôi chứ ta vẫn còn mạnh lắm đấy. Osborne, mặc dù nói như vậy nhưng ông biết thừa là ông không còn đủ sức mạnh để đánh bại Jack. Nhưng gì là ông đang định làm là câu giờ. Nhưng, thôi. Ta sẽ chờ vậy. Jack, ha, Osborne, có phải ngươi vừa mới gọi cứu viện phải không? Jack, N, ngươi phát hiện ra à? Osborne, tất nhiên, bây giờ kết liễu ngươi thì hơi chán nên ta muốn được giải trí một tí. Jack, tên này đang trêu mình à? Chấm chấm, Jack, bớt ảo tưởng lại đi. Ngươi nghĩ một mình ngươi có thể đánh bại đương quân lính hoàng gia à? Rayra, có thể. Jack trả lời Rayra với thái độ giễu cợt nhưng lại có một áp lực cực mạnh khiến cho Rayra phải cảm thấy run sợ. Mình không thể coi thường tên này được. Hắn, rất mạnh. Rayra, bớt giỡn mặt với ta đi. Rayra, đâu có. Jack, vậy đây chính là tử thần. Áp lực lớn quá. Lucy, cuối cùng cũng đến. Jack, từ bốn phía, binh lính đã tập trung dày đặt bao vây Jack. Zect, ta không ngờ. Alex, đức vua Alex. Rayra, chú. Lucy, hô hát, đến rồi à, cũng nhanh đấy. Jack, ta không ngờ sẽ có ngày được gặp lại ngươi. Alex, mặc dù mình đã mang số lượng quân lính rất đông nhưng với sức mạnh của hắn thì mình e là không có cửa thắng. Alex, thưa đức vua, xin ngài hãy ra lệnh. Lính, các ngươi, có muốn dùng cả tính mạng này để bảo vệ đất nước này không? Hét lớn, Alex. Ngay lập tức tất cả quân lính đồng thanh hét lớn. Tấn COOONGGGG. Alex, binh lính lao lên tấn công Jack nhưng... He, cuối cùng cũng được giải trí chút rồi. Jack dồn ma lực lại và phát ra với áp lực cực mạnh khiến cho binh lính văng rất xa. Trông vui phết nhỉ. Jack, chưa xong đâu. Không quân, Alex, từ trên bầu trời. Một hạm đội người chim hùng hầu đã chờ sẵn và bắt đầu tấn công. Hề, có vụ này nữa à? Jack, chuẩn bị dồn ma lực thì Jack cảm nhận có gì đó lạ ở mặt đất. Hô hát hát, ma thuật à, để ta đoán nha. Hạm đội pháp sư phải không? Jack, không sai. Alex, một hạm đội pháp sư đã thi triển ma pháp phong ấn ma lực để Jack không sử dụng được sức mạnh. Cũng vui phết đấy nhỉ. Jack, ha, Alex. Jack giơ tay lên trời dồn ma lực và bộc phát với một lượng lớn ma lực khiến cho hạm đội trên không bị hạ gục cùng một lúc. Cùng lúc đó, Jack dẫm chân xuống đất để bộc phát ma lực bằng chân khiến cho ma pháp bị vô hiệu hóa và phản đòn lại các pháp sư trong hạm đội. Còn gì nữa cây ết? Jack, một con dao nhỏ được phóng bay qua mặt Jack khoảng không? 5 cm. Hết hồn. Jack hướng về phía con dao được ném. Sát thủ à, cũng được. Jack, một hạm đội cận chiến với tốc độ đáng kinh ngạc xông thẳng đến Jack. Nếu muốn chơi cận chiến thì chơi luôn. Giọng trầm với thái độ đùa cợt. Hạm đội cận chiến liên tục tấn công Jack nhưng đều không được. Jack liên tục chặn được những đòn đánh và đánh trả lại như không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đều rất nhẹ nhàng, từ phản xạ cho đến những đòn đánh. Những bước di chuyển của Jack đều khiến cho Rayra và Lucy không khỏi bất ngờ. Phản xạ của Jack thì nhanh đến mức mà cứ tưởng như hắn có thể thấy trước được tương lai. Chưa xong đâu, Alex, đột nhiên mặt đất rung chuyển. Một con Titan cao khoảng 50 mét xuất hiện. Lại là nó à, Jack, 20 năm trước. Jack từng bị con Titan này đánh đến trọng thương. Lần này thì chắc chắn là phải đánh bại được hắn. Vì con Titan này đã được huấn luyện đặc biệt để phòng trường hợp một ai khác mạnh như hắn xuất hiện. Alex, một ký ức đáng quên. Nhưng các ngươi nên nhớ. Ta đã mạnh lên rất nhiều trong khoảng thời gian bị phong ấn. Jack, vừa nói xong. Jack tập trung một lượng ma lực cực lớn và tung một cú đấm cực mạnh khiến cho Titan mất một nửa phần thân trên. Máu văng khắp nơi. Cái gì? Alex? Không thể nào. Osborne. Trước cảnh tượng đáng sợ đó là vẻ mặt vừa bất ngờ vừa run sợ của hai cô gái trẻ vừa chứng kiến sức mạnh kinh khủng của Jack. Hắn là quái vật à? Rayra. Không thể, Lucy, ngươi đã mạnh lên à? Osborne, còn phải hỏi. Jack, run sợ. Rayra, đây là ma pháp à? Thật không thể tin được. Lucy, không phải, đây không phải là ma pháp. Đây là ABSORCE. Osborne, ha, Rayra và Lucy. Trong lúc đó, này, này, dậy đi, mắt mở ra chậm rãi. UGSSSS. Gray, Gray giật mình dậy và vung kiếm về hướng tiếng gọi. Khoan, là tôi đây. Glenn, Glenn, ha, sao cậu lại ở đây? Gray, xong, lười nên delay hơi lâu. Mong y thông cảm. V, cách chương.